Bất diệt bá thể quyết, chương 156, ngoại viện địa lao, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tiếp xuống, hảo hảo chỉnh đốn hạ ngoại viện đi. Hôm nay ngoại viện phát sinh sự tình, quyết không thể ngoại truyền, đặc biệt là không thể để cho Lý gia biết. Nếu là truyền ra ngoài, ta cái thứ nhất tới tìm ngươi. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía nơi xa đông đảo ngoại viện tử đệ cùng đạo sư, đối với Tăng Cao Minh nghiêm khắc cảnh cáo nói. Chủ nhân yên tâm, vì ngoại viện thanh danh, chúng ta cũng sẽ không đem việc này truyền bá ra ngoài. Tăng Cao Minh cười khổ nói. Rất nhanh, tại Tăng Cao Minh mệnh lệnh hạ tụ lại ở đây đạo sư, đệ tử đều là tán đi. Đương nhiên, tại những đạo sư này, đệ tử tán đi trước đó, Tăng Cao Minh nghiêm khắc cảnh cáo những đạo sư kia cùng đệ tử quyết không thể đem chuyện hôm nay truyền bá ra. Ngoài, một khi việc này truyền bá ra ngoài, ở đây tất cả mọi người là cùng trách đạo sư cách chức đệ tử trục xuất võ phủ. Cái này trừng phạt phi thường hung ác ở đây đạo sư, đệ tử tức liền có lòng, nhưng cũng không có lá gan này. Tăng Cao Minh, ta còn có chuyện hỏi. Tại xử lý tốt chuyện khắc phục hậu quả về sau, Mộ Phong đơn độc gọi tới Tăng Cao Minh. Chủ nhân cứ hỏi, Tăng Cao Minh cúi đầu, ngữ khí cung kính nói. Các ngươi ngoại viện có vị đạo sư tên là Liễu Thiến, ngươi có biết? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Lúc trước hắn lúc nghe Liễu Thiến bị oan uổng giam giữ về sau, vẫn nghĩ điều tra cái sau sự tình. Chỉ là, hắn mới vừa vào ngoại viện, liền gặp vài kiện việc gấp dẫn đến hắn một mực không cách nào nhín chút thời gian tới. Hiện tại Tăng Cao Minh phụng hắn vì chủ về sau, ngược lại là tiết kiệm được hắn. Điều tra công phu trực tiếp hỏi liền có thể biết Liễu Thiến trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Liễu Thiến, Tăng Cao Minh lông mày nhíu lên, hổ thẹn nói, chủ nhân. Ngoại viện đạo sư đông đảo, lão hủ còn thật không cách nào đều ghi nhớ. Chẳng lẽ vị đạo sư này là bằng hữu của ngài? Xem như thế đi, Mộ Phong gật gật đầu, liền đem Liễu Thiến tương quan sự tình, giản minh nói tóm tắt nói một lần. Nguyên lai là nàng A, việc này ta có ấn tượng, cái kia Lý Hãn là ta ngoại viện nhỏ có danh khí thiên tài, càng là Lý Nguyên Hồng anh ruột. Hắn chết lúc ấy gây nên không nhỏ oanh động, Tăng Cao Minh bừng tỉnh đại ngộ trầm giọng nói, mà lại nàng này cùng quỷ sát cấu kết tội lỗi cũng không nhỏ. Quỷ sát chính là quốc đô bên trong, gần với vương thất cùng Thương Lan võ phủ thế lực là chuyên môn bồi dưỡng sát thủ tổ chức. Quỷ sát bồi dưỡng được sát thủ tâm ngoan thủ lạt không từ thủ đoạn tại Thương Lan quốc cảnh nội khiến rất nhiều võ giả nghe tiếng tang mật nghe đến đã biến sắc. Tại quốc đô thậm chí Thương Lan quỷ sát đều là nổi tiếng xấu, là người người có thể chu diệt thế lực. Nhưng phàm là cùng quỷ sát dính líu quan hệ cơ bản đều là không có kết quả gì tốt. Lúc ấy cho Liễu Thiến định tội chính là ngươi, Mộ Phong nhìn thẳng Tăng Cao Minh, ngữ khí lạnh xuống. Tăng Cao Minh lắc đầu cười khổ nói, chủ nhân hiểu nhầm. Lão hủ say mê tại võ đạo, đã rất nhiều năm mặc kệ trong nội viện sự vụ. Mộ Phong cười lạnh nói, mặc kệ trong nội viện sự vụ. Vậy ngươi vì sao cùng Lý Vinh Thông đồng nhất khí, nhằm vào ta đây? Tăng Cao Minh toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói, chủ nhân thứ tội. Là lão hủ lòng tham nhất thời tu lý, ra linh đan, cho nên vì trả ân tình mới. Mộ Phong tay áo vung lên, nhàn nhạt nói, không cần giải thích. Ngươi nói thẳng, đến cùng là ai cho Liễu Thiến định đắc tội? Tăng Cao Minh lau trên trán mồ hôi lạnh, nói, là Thạch Ngọc Vinh. Mấy năm qua này, ngoại viện sự vụ vẫn luôn là từ hắn quản lý. Liễu Thiến thẩm phán kết quả, về sau cũng là hắn thẩm tra xử lý tốt thông chi ta. Chấm, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước nhập môn khảo nghiệm thời điểm, gặp phải tên kia khôi ngô nam tử trung niên. Có thể nói, Mộ Phong có thể thuận lợi tiến vào ngoại viện có Thạch Ngọc Vinh một phần công lao. Chỉ là, Mộ Phong vạn vạn không nghĩ tới, định Liễu Thiến tội, vừa vặn cũng là cái kia hiền hòa nhiệt tâm Thạch Ngọc Vinh. Xem ra cái kia Thạch Ngọc Vinh có vấn đề rất lớn. Mộ Phong trầm giọng nói, Tăng Cao Minh lông mày, cau lại, nói, chủ nhân, vì sao như thế nói, Thạch Ngọc Vinh tuổi nhỏ tiến vào ngoại viện, mãi cho đến hiện tại cũng là đối với võ phủ trung thành cảnh cảnh, làm sao sẽ có vấn đề đâu. Mộ Phong tuyệt không giải thích mà là đem tại Đồng Dương thành chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Ngay từ đầu, hắn cũng không cho rằng Thạch Ngọc Vinh có vấn đề, dù sao cái sau còn giúp qua hắn một lần. Nhưng tại biết Liễu Thiến là Thạch Ngọc Vinh định đắc tội về sau, Mộ Phong liền biết Thạch Ngọc Vinh tuyệt đối có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Sau khi nghe xong, Tăng Cao Minh cau mày, vẫn như cũ còn có chút khó có thể tin. Nhưng hắn minh bạch Mộ Phong căn bản không cần thiết ở phương diện này cố ý lừa gạt hắn. Đi trước địa lao đi. Mộ Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, hắn nhất định phải tự mình hỏi. Một chút Liễu Thiến, vâng, Tăng Cao Minh không dám thất lễ, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Ngoại viện địa lao, ở vào ngoại viện phương Bắc biên giới vị trí, Mộ Phong cùng Tăng Cao Minh chiến đấu mặc dù khủng bố, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến bên này. Khi hai người đến địa lao thời điểm, bóng đêm dần dần giáng lâm. Địa lao kiến trúc ở dưới đất phía dưới âm u ẩm ướt. Tại bóng đêm phụ trợ hạ cả tòa địa lao đều lộ ra âm trầm. Viện trưởng đại nhân, địa lao cửa, hai tên hắc giáp võ giả trông thấy Tăng Cao Minh, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trong địa lao có hay không có vị gọi Liễu Thiến phạm nhân? Tăng Cao Minh nhàn nhạt hỏi. Một tên hắc giáp võ giả ánh mắt cổ quái nói, viện trưởng đại nhân, ngài cũng tới tìm cái này Liễu Thiến A. Tăng Cao Minh ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ tại ta trước? Đó, có người cũng tới tìm Liễu Thiến. Phải, phó viện trưởng mới vừa đi vào không bao lâu. Một tên hắc giáp võ giả nói. Tăng Cao Minh, Mộ Phong hai người nhìn nhau, đều là trong lòng nói thầm một tiếng nguy rồi. Liễu Thiến tại địa lao vị trí nào? Nhanh mang bọn ta đi. Mộ Phong sắc mặt biến hóa quát nói. Hắc giáp võ giả thấy Mộ Phong, Tăng Cao Minh sắc mặt hai người đều khó coi, trong lòng mặc dù nghi hoặc lại cũng không dám ngỗ nghịch. Hắn mặc dù không biết Mộ Phong, nhưng cũng minh bạch kẻ này có thể cùng Tăng Cao Minh cùng một chỗ chỉ sợ thân phận không đơn giản. Tại hắc giáp võ giả dẫn đầu xuống, một nhóm ba người cấp tốc hướng phía địa lao chỗ sâu mà đi. Ngoại viện địa lao trung phân ba tầng, một tầng giam giữ chính là phổ thông phạm nhân, tầng hai thì là trọng yếu phạm nhân. Mà tầng thứ ba, giam giữ cơ bản đều là nghiệp chướng nặng nề phạm nhân. Đương nhiên, những phạm nhân này cơ bản đều là đến từ ngoại viện, tỉ như trái với quy củ đệ tử, phản bội chạy trốn đạo sư các loại. Liễu Thiến tội danh là cấu kết quỷ sát, cái này thuộc về trọng tội cho nên là trực tiếp giam giữ tại tầng thứ ba. Toàn bộ địa lao âm lãnh ẩm ướt còn tản ra mãnh liệt nấm mốc mùi thối. Nhỏ hẹp hành lang hai bên hàng rào sắt bên trong, rất nhiều phạm nhân điên cuồng gào thét, thậm chí có chút phạm nhân trực tiếp vươn tay cánh tay, hướng phía Mộ Phong chộp tới, trong miệng phát ra như dã thú tiếng giống. Một nhóm ba người thẳng đến tầng thứ ba, khi tiến vào tầng ba về sau, đúng là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. A tầng ba nến, lúc nào dập tắt, hắc giáp võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vừa mới dứt lời, một đạo hàn mang vạch. Phá hắc ám, phốc phốc, hắc giáp võ giả thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, đầu lâu liền bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Hàn mang lại lóe lên, lặng yên không một tiếng động lướt về phía Mộ Phong, trực chỉ Mộ Phong mi tâm. Giờ phút này, Mộ Phong cùng Tăng Cao Minh còn chưa triệt để thích ứng tầng ba địa lao hắc ám, liền gặp bất thình lình tập sát. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, lập tức điều động ngũ hành huyết thống, cuồn cuộn ngọn lửa năm màu thấu thể mà ra. Khanh, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên đánh ra tay không đem cái kia đạo hàn mang tiếp tại lòng bàn tay, thanh thúy tranh minh thanh yếu ớt vang lên. Mượn nhờ ngọn lửa năm màu ánh sáng, Mộ Phong rốt cục thấy rõ trước mắt tập sát bọn hắn người chân diện mục. Đây là tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, thân mang màu lam trang phục, nâng lên cơ thịt cuộn. Rồng có sừng kết như một tôn tiểu cự nhân. Mà người này phải tay nắm lấy một thanh dài hơn thước sơn dao găm đen, giờ phút này, đang bị Mộ Phong tay không chế trụ. Thạch Ngọc Vinh, người thật to gan, dám tập giết chúng ta. Chấm, Tăng Cao Minh nhìn thấy người này nháy mắt, hai mắt trợn lên, bước ra một bước tay phải hung hăng đánh ra. Nam tử trung niên khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên buông lỏng ra sơn dao găm đen, cấp tốc triệt thoái phía sau, lui trí địa lao chỗ sâu. Mộ Phong nhìn thẳng giấu trong bóng đêm nam tử, đôi mắt chậm rãi hít lại. Bởi vì trước mắt cái này tập sát bọn hắn nam tử trung niên, không là người khác chính là ngoại viện phó viện trưởng Thạch Ngọc Vinh. Cách chương,